Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, chí mạng thói quen. Tiền tuyến, tiểu quy mô quân sự xung đột, đã bắt đầu bộc phát, lấy lão tam giác địa khu làm trung tâm đại quy mô binh đoàn hội chiến. Đã là không thể tránh khỏi sắp xảy ra, nhưng ngay tại tất cả đại khu lực lượng quân sự đều đem lực chú ý đặt ở tiền tuyến thượng thời điểm. Tam đại trong vùng bộ nội bộ, cũng là đao quang kiếm ảnh. Ban đêm, khoảng 9 giờ rưỡi, Tàng Nguyên địa khu, Mỗ ở khu quy hoạch sinh hoạt trong thôn. Một người trung niên bước nhanh đi ra đại viện, hai tay bọc lấy quần áo khoác, rụt cổ lại, đón gió lạnh, càng không ngừng hút lấy nước mũi. Trương ca, một tên tuổi trẻ ở trong viện đi theo ra ngoài. Ngẩng đầu hô một tiếng, Trương ca quay đầu nhìn về phía đối phương. Thế nào, ngươi còn ra ngoài à? Tuổi trẻ chạy tới hỏi. Ta ra ngoài làm ít chuyện, một hồi liền trở lại. Trương ca dùng mu bàn tay lau lau nước mũi, nhẹ giọng trả lời một câu. Ca, lần trước ta thế nào nói? Tuổi trẻ nhìn xem hắn, trên mặt có một chút nộ khí trở lại. Ngươi không phải đáp ứng ta giới sao? Không động vào vật kia rồi. Trương ca ngơ ngác một chút, cười trở lại. Người nghĩ đi nơi nào? Ta là đi tìm bán quán thịt cái kia đàn bà đi. Vậy ta đi với ngươi. Tuổi trẻ kiên trì nói. Ngươi nhìn ngươi làm gì à? Ca, tuổi trẻ trừng mắt hạt châu, bắt lấy Trương ca thủ đoạn. Ngươi thật không thể chơi nữa. Lại chơi liền phế đi. Trương ca nghe xong lời này cũng gấp, hất ra bàn tay của đối phương, chào mày trở lại. Oát con, người mẹ nó hiện tại còn quản lên ta tới. Ta lẫn vào thời điểm, ngươi còn mặc tã đâu. Ca, ta là vì ngươi tốt. Ta nếu có thể nhịn xuống, ta dùng ngươi nói với ta lợi và hại sao? Trương ca có chút cấp bách trở lại. Đừng dày vò khốn khổ. Nhanh đi về đi. Ta đi lấy một điểm liền trở lại. Ca, ngươi nhịn một chút. Chúng ta trở về đánh bài. Chấm ngoặc kép, đánh cái mấy cái. Trương ca giờ phút này không có bình thường trầm ổn cùng lão luyện. Có chỉ là cấp bách. Đánh mất lý trí. Tuổi trẻ kéo Trương ca mấy lần, nhưng vẫn là không có níu lại. Cái sau thuận ngoài đại viện đường nhỏ, bước nhanh biến mất trong bóng đêm. Ai? Tuổi trẻ thở dài một tiếng, quay trở về trong đại viện gian phòng. Trong phòng 6-7 nam tử đang đánh bài. Trong đó một tên tráng hán quay đầu lại hỏi nói. Không có ngăn lại. Tuổi trẻ ngồi trên ghế, nhíu mày nói ra. Hảo hảo một người, hiện tại làm sao dạng này? Cũng được cùng nhau đi vô nhân khu, nhưng cũng bởi vì thứ như vậy, chết sống ỉ lại chỗ này không đi. Trung niên cầm bài poker, khẽ cau mày trở lại. Mấy ca, ta muốn tùy ý lão Trương làm như vậy, chưa chừng ngày nào liền sẽ xảy ra chuyện. Ý của ta là, không được đội ngũ liền tản đi đi. Ai đi đường nấy, đại gia hỏa đều an tâm. Lão Trương trừ có chút tật xấu này bên ngoài, tại chuyện khác bên trên biểu hiện vẫn là không có vấn đề. Người bên cạnh khuyên nói ra, ta dù sao cũng là nhiều năm như vậy huynh đệ, tại Tùng Giang thời điểm liền nhất khối làm việc, hiện tại tàn, quái hàn lòng người, ngươi ngày đầu tiên ra chạy trốn mặt a? Trung niên trừng mắt hạt châu quát hỏi. Có mẹ hắn bao nhiêu người gãy tại loại chuyện này lên. Người không rõ ràng sao. Đám người nghe nói như thế, cũng đều không có đánh bài poker tâm tư. Ngồi trên ghế, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngẩn người. Qua có một hồi, tên kia vừa rồi đi ra ngoài cản Trương ca tiểu tử. Đột nhiên ngẩng đầu nói một câu. Không được đem hắn tình huống cùng mặt trên nói một chút đi. Để phía trên quản hắn. Trương ca vẫn là rất nghe. Chấm ngoặc kép, người nếu dám đem chuyện này cùng mặt trên nói, lão Trương có thể đùa với ngươi mệnh. Ngươi tin không? Trung niên hít khói trở lại. Đám người nghe nói như thế, lần nữa trầm mặc. Sinh hoạt thôn biên giới, một gian cũ nát nhà dân cổng. Trương ca ngậm lấy điếu thuốc, thói quen quay đầu đánh giá bốn phía. Két két, cửa sắt rộng mở. Trong nội viện truyền tới một trận chó sủa. Bốn tên ăn mặc áo khoác da nam tử trung niên đi ra. dẫn đầu nhất người cười lấy nói ra. Tới, Trương ca quay đầu nhìn lướt qua đối phương. Tay phải từ đầu đến cuối cắm ở trong túi quần. Tay trái từ trong ngực móc ra một xấp tiền. Đồ đâu? Trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về phía bên cạnh Mã Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trên một người trước, theo trong túi móc ra 4 cái 10 gram nặng cái túi. Đưa tay đưa cho Trương ca. Trương ca cũng không kém tiền. Hắn theo đối phương trao đổi xong đồ vật về sau. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp nhét vào trong túi. Liền chuẩn bị đi. Ai? Huynh đệ. Đối phương dẫn đầu trung niên hô một tiếng. Thế nào? Trương ca quay đầu. Tới điểm hàng tốt. Thử một chút không? Dẫn đầu trung niên cười hỏi. Đồ gì tốt? Trương ca lại đi trở về. Phía nam nhà máy chảy qua tới. Dẫn đầu trung niên nhẹ giọng trở lại. Tổng cộng liền 100 gram. Đi thôi. Nhìn xem. Trương ca hút lấy cái mũi trở lại. Huynh đệ. Cũng chính là chúng ta quan hệ quen. Bằng không cái này hóa ta tùy tiện đều là không hướng ngoại phóng. Dẫn đầu trung niên một mặt. Hướng trong nội viện đi tới. Một mặt xông Trương ca nói ra. Đây đều là lão trùng tử đồ chơi. Thuần cực kỳ. Trương ca không có lên tiếng âm thanh. Đi theo đám bọn hắn cùng đi vào trong đại viện ở giữa nhất cái gian phòng kia phòng. Vào nhà về sau. Ba tên trung niên đứng tại trong sảnh không nhúc nhích. Dẫn đầu trung niên chỉ vào căn phòng bên trái nói ra. Ngươi chờ một hồi. Ta về phía sau viện lấy cho ngươi. Rãnh. Điểm ấy thứ đồ nát. Ngươi thế nào không cần két sắt khóa đâu. Trương ca không nghe hắn an bài. Chỉ nhẹ giọng nói ra. Nhanh lên đi. Ai? Ngươi chờ một hồi. Dẫn đầu trung niên trả lời một câu. Cất bước liền đi thông hướng sau phòng hành lang. Trương ca móc ra hộp thuốc lá. Cúi đầu vừa muốn lại điểm một cây thời điểm. Trong phòng ánh đèn. Đột nhiên toàn bộ diệt đi. Bạch. Trương ca đột nhiên ngẩng đầu. Phản ứng cực nhanh theo trong túi bới ra súng. Ầm. Phía ngoài cửa mở. Ba tên đứng tại cửa phòng khẩu nam tử. Nháy mắt liền xông ra ngoài. Đồng thời hô. Người trong phòng đâu? Căng căng căng. Trương ca quay đầu lại, hướng về phía cổng đánh 3 phát, nhưng lại không người ngã xuống đất, chỉ thấy được có hỏa tinh tử bốc lên. Thảo, Trương ca quay đầu liền hướng bên trái trong phòng chạy tới. Nhưng người vừa mới vào nhà, hai cái bóng đen liền lao đến. Căng căng căng, Trương ca đem bóp cò đến cùng, nhưng hai bóng người cũng không có ngã, chỉ có một trận hỏa tinh tử sáng lên. Phần phật, ngoài cửa. Trong phòng, trong hành lang lao ra mười mấy người, cầm khiên chống bạo loạn, trực tiếp đem Trương ca oán ngã xuống đất. CNM, hắc thật là ta. Trương ca ngã trên mặt đất giận mắng một tiếng. Bạch, trong phòng ánh đèn một lần nữa sáng lên. Một tên ăn mặc màu đen vải nỉ áo khoác nam tử. Xoay người bắt lấy Trương ca tóc, cười hỏi, Trương Lập Vĩ, đúng không? Trương ca nhìn đối phương ăn mặc. Cùng trong tay đối phương cầm ra hỏa, lập tức có chút mộng trở lại. Các ngươi không phải bán thuốc. Bán thuốc, ha ha, ngươi thấy ta giống sao? Ăn mặc vải nỉ áo khoác nam tử, chậm rãi sau khi đứng dậy, cầm bộ đàm hô, bên kia cũng thu. 5 phút sau, Trương ca nguyên bản ẩn thân trong đại viện, cũng bộc phát ra kịch liệt tiếng súng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.